Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 095, Tinh Anh Tiểu Đội. Này cần thời gian, Nick nói. Natasha, Barton, Melinda, Rumlop, Sitwell thậm chí còn Coulson. Bọn họ hiện tại đều đang thi hành nhiệm vụ. Ngươi phải biết, bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Mỗi một kiện đều rất trọng yếu, không thể bỏ dở nửa chừng. Nhiệm vụ thất bại ta có thể tiếp thu, nhưng ta không thể nào tiếp thu được nhân nhiệm vụ giữa đường ngưng hẳn mà sản sinh nguy hiểm dẫn đến bọn họ có gây thương tích vong. Ta không muốn còn không được chỗ tốt. Trước hết trả giá ta không muốn trả giá. Pierce nghe, gật đầu cười nói, ngươi là một cái hợp lệ S-H-I-E-L, đề lãnh tụ. Nhưng tiếng nói xoay một cái, khi ta tới đụng với Sitwell, nhiệm vụ của hắn thật giống đã hoàn thành rồi. Như vậy, ta tán thành ý nghĩ của ngươi. Chúng ta có thể từ từ đi. 3-5 ngày một tuần có thể chờ. Ngươi làm tốt tỉ mỉ sắp xếp, để bọn họ có thể thông dong triệt làm nhiệm vụ quy trình. Nick suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng có thể. Nếu Sitwell đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy dạng này, ta để Alana lại đây. Bọn họ tổ tiên thành một cái tiểu đội. Pierce thỏa mãn rời đi Nick văn phòng. Lão này vừa đi, Nick lập tức gọi ra Hammer, nói, thông báo Natasha, Barton, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Phía ta bên này một phát động, ở ta cần thời điểm. Ta muốn ở trên TV nhìn thấy Gideon Merlick tổ chức tin tức tuyên bố. Như người mong muốn, Boss, Nick đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng mở ra bàn trà phía dưới ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái khổng lồ súng lục, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà. Pierce trở lại phòng làm việc của mình, ý cười giạt rào đứng ở cửa sổ sát đất trước. Một lát sau, nói, Zola, người giúp ta thông báo Rumlop, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia Noel Goss khó đối phó, Sitwell không hẳn có thể kiến công. Càng quan trọng chính là, Noel Goss nhất định phải nắm giữ ở trong tay của chúng ta mà không phải Nick Fury. Ta cẩn thận phân tích, quá Noel Goss tư liệu, S-H-I-E-L-D, hoặc là nói Zola nói. Sitwell không phải không hẳn có thể kiến công. Ta cho rằng hắn nhất định sẽ không thành công. Có 99% có thể sẽ chết ở Noel Goss trong tay. Nếu như ngươi chuẩn bị không đủ đầy đủ, thậm chí ngay cả Noel Goss cái bóng đều không bắt được. Vì lẽ đó ta để Rumlop làm đầy đủ chuẩn bị. Pierce lạnh nhạt nói, chúng ta có tinh nhuệ binh lính, mạnh mẽ vũ khí. Red Skull lưu lại không ít tài sản, đều muốn lợi dụng, có hay không vội vàng một điểm. Zola nghi ngờ nói, người trước đây đều cật lực phòng ngừa những thứ đồ này bại lộ ở Nick trước mắt. Nick đã có hoài nghi. Pierce hít một hơi thật sâu, ta không thể chờ hắn xuất thủ trước. Zola bừng tỉnh, ý của ngươi là triệu tập tinh nhuệ sức mạnh nòng cốt ở bắt lấy Noel Goss sau khi ngược lại lập tức giết chết Nick Fury. Không sai, Pierce nói, hắn tốt vô cùng, ta đem S-H-I-E-L-D giao cho hắn. Những năm này S-H-I-E-L-D phát triển là rõ như ban ngày. Đáng tiếc, hắn dễ chịu đầu. Zola nói, người rõ ràng chính mình đang làm gì là tốt rồi. Ta là Sitwell. Đầu chọc đặc công đưa tay ra, Alana gật gật đầu, không với hắn nắm tay. Xin lỗi, ta không quen cùng người xa lạ nắm tay. Sitwell không để ý lắm, cường hãn đặc công đều có chính mình không muốn người biết quen thuộc. Hắn thu tay về, cục trưởng để chúng ta tạo thành một cái tiểu đội. Đội viên của ngươi đây, Alana nói, nào, nàng dơ dơ lên cằm. Đối diện chính đi đến một người phụ nữ, là Isa Faustus, từng cùng Alana đều là nước Anh cục tình báo mật đặc công. Hai đóa kim hoa một trong, Hạch uy hiếp sự kiện qua đi, cùng Alana cùng gia nhập SHIEL để thu được che chở. Một cái, Xí Tuèo nhíu nhíu mày, ngươi phải biết, Noel Goss khó đối phó, ta mới vừa gia nhập SHIEL để không lâu. Alana nói, Xí Tuèo nhún vai một cái, cũng may hắn mang đến một nhánh tinh nhuệ tiểu đội. Nhân số ở 30 người trên dưới, đều là theo hắn rất nhiều năm dòng chính, có thể dễ sai khiến. Liền như vậy, Alana, Isa cùng Xí Tuèo cùng hắn mang đến 30 người tinh nhuệ. Lâm thời tạo thành một cái tinh anh tiểu đội, đang thi hành nhiệm vụ trước, chúng ta có phải là muốn trước tiên làm tốt kế hoạch? Isa đề nghị, mục tiêu của chúng ta phi thường mạnh mẽ. Nếu như không có hoàn thiện kế hoạch, đang đối mặt hắn thời điểm, chúng ta khả năng liền sức hoàn thủ đều không có. Chiến thuật, trang bị, thời cơ, đều cần có một cái chuẩn xác nắm. Đương nhiên, Xí Tuèo cười nói, Isa đặc công kiến nghị rất đúng trọng tâm. Chúng ta hiện tại liền đi phòng họp, đoàn người đi đến SHIEL, để nhà lớn nào đó tầng trong phòng. Họp. Xí Tuèo chủ trì, hắn đứng ở tất cả mọi người trước mặt, mắt kiếng gọng vàng mặt sau con mắt, ánh mắt như lang, đảo qua mọi người, mới nói, lần này phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ, là một cái nhiệm vụ phi thường nguy hiểm. Đang thi hành nhiệm vụ trước, chúng ta nhất định phải hiểu rõ mục tiêu của chúng ta là ai, có ra sao năng lực, cũng đối với này làm ra độ công kích bố trí. Lập tức hắn điều ra liên quan với Noel Goss rất nhiều văn tự, hình vẽ, tư liệu, liên quan với Noel Goss loại năng lực giải thích, thẩm tách, từng cái ở 30 vị đối với Ben nhiệm vụ vẫn còn không biết chuyện chiến sĩ tinh anh trước mặt. Biểu diễn ra, biết bay, có thể tùy ý biến mất ở kim loại, nhựa, tảng đá, xi măng ở trong, sức mạnh to lớn, cũng nắm giữ đặc thù năng lượng. Có tinh thần cảm ứng năng lực, chiến tích 1, Parimas giáp hát lớn từ thiện trong tiệc rượu dễ dàng đánh chết cấp 3 người siêu phàm. Chiến tích 2, một trường đả thương cấp 4 người siêu phàm Phúc Mãn Châu. Cũng ung dung cướp đi Phúc Mãn Châu 5 chiếc nhẫn. Chiến tích 3, cướp đoạt cấp 5 người siêu phàm hao năng lực. Không phải người siêu phàm nhân không giống phương thức chết ở trong tay hắn. Không xuống ngàn người, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Hơi làm giới thiệu, Xí Tuèo nhân tiện nói, mục tiêu của chúng ta chính là hắn. Như vậy chúng ta đầu tiên muốn làm là che đậy hắn xa đạt 5 cây em ở ngoài tinh thần cảm ứng. Bằng không chúng ta chưa tiếp cận hắn, hắn liền đã phát hiện chúng ta, đào tẩu hoặc là đối với chúng ta trước tiên phát động công kích. Này đều là ta không muốn nhìn thấy. Hắn đối với một cái gần đây đội viên vẫy vẫy tay. Đội viên đứng lên đến cúi chào. Sau đó đem trong lồng ngực ôm một cái mũ giáp cẩn thận đặt ở Xí Tuèo trước mặt trên bàn. Xí Tuèo nhìn về phía Alana cùng Isa. Đây là chúng ta SHIEL đề mới nhất thành quả nghiên cứu. Tinh thần cảm ứng che đậy mũ giáp. Đeo nó lên, có thể che đậy sức mạnh tinh thần cảm ứng. Ngoài ra, nó có hồng ngoại dò xét, nhiệt cảm ứng, viễn thị cự, 365 độ không cản trở cự ly nhìn các loại công năng. Alana cùng Isa cùng nhau thay đổi sắc mặt. Alana nói, loại này trang bị cũng nghiên cứu phát minh ra. Ta làm sao không biết? Xí Tuèo cười nói. Mới vừa nghiên cứu phát minh ra, lập tức nói sang chuyện khác, sau đó hai vị nữ sĩ từng người lĩnh lấy một cái. Nói tiếp, tinh thần cảm ứng che đậy mũ giáp chỉ là điều kiện tiên quyết. Cũng không phải là có nó, chúng ta là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xúc Noel Goss thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Vì lẽ đó chúng ta cần các loại vũ khí ứng đối Noel Goss đa dạng năng lực. Lại là cái kia người. Chiến sĩ đứng ra, đem trên người trang bị cởi xuống.